Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 máu lạnh, nhìn trước mắt hừng hực liệt hỏa, Trương Nghiên trầm mặc vài giây, xoay người tính toán cùng Trịnh Tử Dạ cùng nhau đi, chính là, một đám vừa mới tới rồi người lại ngăn cản bọn họ đường đi. Đó là 5 người, có quần áo bị thiêu phá động, có mặt bị huân đến tối đen, hiển nhiên. Bọn họ đều là vừa mới từ đám cháy bên trong chạy ra người. Nhìn đến Trương Nghiên trước một bước đi tới kho hàng phía sau. Bọn họ liền đi theo lại đây. Muốn nhìn một chút có thể hay không thuận tiện chiếm chút tiện nghi. Đáng tiếc chờ bọn họ đi vào thời điểm. Trương Nghiên đã từ kho hàng bên trong chạy ra tới. Bọn họ cái gì cũng không phát hiện. Này vài người có chút thất vọng. Trong đó một cái mở miệng hỏi Trương Nghiên. Kho hàng đồ vật cũng chưa. Trương Nghiên cảm thấy người này ngữ khí không tốt lắm. Có điểm chất vấn ý tứ. Nàng liền lười đi để ý. Chuẩn bị vòng qua bọn họ rời đi. Hiện tại an toàn khu đều lộn xộn. Nào còn có thời gian theo chân bọn họ giải thích. Nàng còn có thật nhiều mặt khác sự phải là mân đi. Trịnh Tử Dạ cũng là lười đến gây chuyện tính cách. Mặt vô biểu tình đi theo Trương Nghiên cùng nhau đi. Thấy Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ phải đi, kia 5 người giận dữ, kia 5 người lại ngăn cản Trương Nghiên 2 người, vừa rồi mở miệng nói chuyện người kia âm dương quái khí nhi. Ta nhận thức ngươi, Trương Nhị Điên, ngươi không phải ở an toàn khu rất có danh sao, ngươi nếu là bắt được kho hàng đồ vật liền cùng chúng ta nói một chút. Rốt cuộc vừa rồi phóng hỏa chính là ta cũng nên được một phần, ta nghe nói. Ngươi dị năng hình như là không gian cất giữ. Ngoạc kép, hỏa là ngươi phóng. Trương Nghiên liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi có cái gì mặt tìm ta muốn đồ vật? Trương Nghiên biết chính mình nhẫn không gian khẳng định sẽ lộ ra dấu vết. Tuy rằng nàng cực lực che giấu, nhưng trên đời này không thiếu người thông minh cùng người có tâm ni trùng khu dị năng ngụy. Trang thành song đao, mở ra dị năng lại đột nhiên xuất hiện. Đóng cửa dị năng liền biến mất, những cái đó không rõ chân tướng người đương nhiên sẽ đem nàng dị năng hiểu lầm thành không gian hệ. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, cũng chưa chắc là chuyện xấu, ta vẫn luôn khá tò mò kia hỏa hệ dị năng giả cười lạnh thúc giục chính mình dị năng. Cả người bị lửa cháy sở bao vây, Trương Nhị Điên, nếu là không gian hệ dị năng giả bị giết, trong không gian đồ vật có thể hay không rớt ra tới a? Cách đó không xa, hoảng loạn đám người còn ở kêu to, bôn đào, có một đám quân nhân đang ở duy trì trật tự, nhưng cũng gần chỉ có thể đem trường hợp hơi chút áp chế một chút. Căn bản không thể khống chế được như vậy nhiều người, như vậy nguy cơ thời khắc, trước mắt người nam nhân này cư nhiên còn nhớ thương sát nàng đoạt đồ vật. Trương Nghiên nhìn trước mắt cái này sấn loạn đánh cướp muốn mưu hại chính mình ra hỏa. Con ngươi thâm trầm như nước, ngươi lại kêu ta một câu Trương Nhị Điên thử xem. Lời còn chưa dứt, song đao cùng kính bảo vệ mắt liền không hề dấu hiệu xuất hiện ở Trương Nghiên trên người. Muốn sát nàng, vậy đánh đi, lại vô nghĩa ngược lại phiền toái. Hơn nữa, Trương Nhị Điên cái này tên hiểu, nàng cũng nhịn thật lâu. Thấy Trương Nghiên hành động. Một bên vẫn luôn cùng không có việc gì người giống nhau mặt vô biểu tình Trịnh Tử Dạ. Cũng chờ thúc dục dị năng, ngón tay nhẹ đạn, hai bộ hàn băng áo giáp liền gắn vào Trương Nghiên cùng chính mình trên người. Đem ngón tay đặt ở trong miệng, hắn thổi lên một cái triệu hoán lưỡi đao huýt sáo. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ hai người đều là ánh mắt lạnh lùng. Cùng kia mấy cái dị năng giả sát ở cùng nhau, ánh đao, hàn băng. Liệt hỏa, vũng bùn, dây đàn, chùm tia sáng va chạm ở bên nhau, đan chéo ra một vài bức huyễn lệ hình ảnh. Này đàn dị năng giả tổng cộng 5 người, cộng 4 người giết đi lên, còn có một người đứng ở một bên xem náo nhiệt cái này là cái tuổi trẻ nữ nhân, đang xem náo nhiệt nàng xem ra, Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ căn bản là không có gì bản lĩnh, lại là 4 đánh nhị. Hẳn là thực dễ dàng đối phó mới đúng. Nàng thảnh thơi ở bên cạnh Trừ Yên. Không đem lực chú ý đặt ở đánh nhau thượng. Mà là đôi mắt khắp nơi đánh giá. tìm kiếm phụ cận có hay không nhưng cung bọn họ trong chốc lát rời đi xe. Thực mau, nàng liền tỏa định một chiếc xe tải. Nữ nhân này bóp tắt tàn thuốc, mở ra chính mình dị năng, máy móc điều khiển từ xa. Nàng dị năng có thể câu thông tùy ý một loại máy móc. Chỉ cần là nhân tạo, còn có thể sử dụng máy móc, nàng đều có thể đủ thao tác. Này nữ dị năng giả xoay người hướng tới kia chiếc xe tải phóng xuất ra dị năng. Câu thông kia chiếc xe tải. Xe tải ghế dựa theo nàng yêu cầu đột nhiên bắn lên. Đem phòng điều khiển hai người cấp quăng đi ra ngoài. Đối mặt một ít muốn tiếp cận nó người. Xe tải sẽ điên cuồng ném động cửa xe đưa bọn họ đuổi đi. Xe tải thong thả xử hướng nữ dị năng giả. Rất nhiều người đều phát hiện xe tải là nữ dị năng giả ở thao túng. Liền đối với nó mất đi hứng thú, ngược lại đi tìm mặt khác có thể chạy trốn phương tiện giao thông. Nữ dị năng giả khóe miệng mang cười, kiêu ngạo thao túng xe tải tiếp cận chính mình, chuyên chú với thao túng xe tải nàng, không có chú ý tới. Phía sau chiến đấu thanh đã không biết ở khi nào lặng yên đình chỉ. Ở nữ dị năng giả phía sau. Ban đầu uy hiếp Trương Nghiên cái kia hỏa hệ dị năng giả đã bị Trương Nghiên chảm thành vài đoạn. Còn có một cái khác mộc hệ dị năng giả bị Trịnh Tử Dạ đông lạnh thành khắc băng. Dư lại kia hai cái dị năng giả, tắc đều bị lặng yên đuổi tới nghiêm trác dùng tinh thần lực giết chết. Đường xe tải càng ngày càng gần, nữ dị năng giả quay đầu, muốn cùng chính mình đồng bạn khoe ra chính mình cướp được này chiếc hảo xe. Trên mặt nàng tươi cười đang xem đến trên mặt đất kia bốn cổ thi thể lúc sau. Đột nhiên im bặt, nữ dị năng giả phản ứng cũng là cực nhanh, nàng con ngươi nháy mắt lạnh xuống dưới, ở nàng thao túng dưới, kia chiếc xử tới xe tải đột nhiên gia tốc, hướng tới Trương Nghiên mấy người chạy như bay mà đi. Đáng tiếc, ở xe tải đụng vào Trương Nghiên bọn họ phía trước, Trương Nghiên trường đao lại trước một bước xỏ xuyên qua kia nữ nhân ngực. Lưỡi dao chát trong lòng khẩu, Trương Nghiên không chút do dự hướng về phía trước một trọn. Kia nữ dị năng giả nửa người trên đã bị nhẹ nhàng mổ thành hai nửa. Nàng dị năng cũng mất đi tác dụng, xe tải tốc độ chậm lại, ở quán tính dưới tác dụng, xe tải lại trượt một khoảng cách, cuối cùng dừng lại ở Trương Nghiên bọn họ vài người trước mặt. Trương Nghiên mấy người vốn dĩ cũng yêu cầu một chiếc xe. Vừa thấy này xe tải chìa khóa còn cắm ở trên xe đâu. Lúc này đào cũng không cần phiền toái. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ nhảy lên xe tải xe đấu. Nghiêm Trác ngồi trên điều khiển vị. Lưỡi đao tránh ở trong xe mặt. Chỉ khảo quá loại nhỏ ô tô bằng lái người. Ở lần đầu tiên tiếp xúc đến xe tải thời điểm sẽ có chút không thích ứng. Muốn sơ tác trong chốc lát mới có thể thúc đẩy. Nghiêm Trác từng có tam tràng mà thế kinh nghiệm, khai xe tải với hắn mà nói không hề khó khăn, vài giây liền khởi động xe tải, nhưng là, muốn đem xe tải khai ra an toàn khu, lại có nhất định phiền toái, bởi vì, Nghiêm Trác còn không có đem xe khai ra rất xa, liền có người xông tới, bắt đầu chạy biếu theo xe, mấy cái thanh niên bái lên xe đấu, còn có chút người chắn ở xe tải phía trước. Nếu là tiếp tục khai đi xuống, thế tất sẽ thương đến những người này. Nghiêm Trác sửng sốt một giây, rồi sau đó cười tủm tỉm phanh lại, đem đầu lộ ra cửa sổ xe, hô to một tiếng, có người muốn đáp đi nhờ xe sao? Tiền xe là 50 tinh hạch một vị, nghe được Nghiêm Trác nói. Đám người bên trong lập tức phát ra một trận oán giận thanh. Thậm chí có thật nhiều người bắt đầu chửi rủa. Này xe cũng là ngươi đoạt tới, ngươi dựa vào cái gì muốn tinh hạch, đều loại này lúc, liền không thể có điểm tình yêu sao? 50 tinh hạch, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phát loại này tài, ngươi sẽ không chết tử tế được. Càng có một ít người không màng Nghiêm Trác cảnh cáo, liều mạng hướng xe đấu thượng bò, Trương Nghiên cảm thấy có chút khó xử. Trước mắt này đó rốt cuộc chỉ là không quá lớn lợi hại quan hệ người thường. Nàng cũng không thể giết bọn hắn đi. Hơn nữa, loại này thời điểm tiện đường mang đi một ít người cũng là hẳn là. Rốt cuộc có thể giúp tác giúp, nhưng Nghiêm Trác lại kiên trì. Trương Nghiên, đem bọn họ đuổi đi xuống. không tinh hạch không thể lên xe. Trương Nghiên nhíu nhíu mày. Vẫn là lựa chọn nghe Nghiêm Trác, cái này có kinh nghiệm người nói. Dùng sống dao đem bò lên tới mấy người kia cấp chắn đi xuống. Nhìn đến Trương Nghiên bọn họ không dễ chọc, mọi người ngược lại chấn định xuống dưới. Vài giây trầm mặc lúc sau, một cái trung niên nam nhân đào túi tiền, lấy ra một túi tinh hạch ném cấp Trương Nghiên. Ta giao tinh hạch, thấy hắn cho tinh hạch, Trương Nghiên liền phóng hắn thượng xe tải, có cái thứ nhất đi đầu. Lúc sau liền lục tục có người đệ thượng tinh hạch, yêu cầu lên xe, này xe tải là cỡ trung tái xe vận tải. Xe đấu đại khái có thể cất chứa hạ 4-50 cá nhân. Không đến 3 phút, toàn bộ xe tải đã bị tắc đến tràn đầy. Rốt cuộc trang không dưới một người, mà xe đấu nhân số, trên thực tế cũng đã đạt tới 70-80, căn bản tắc không dưới một người. Có chút người thà rằng nửa cái mông treo ở vòng bảo hộ bên ngoài, cũng muốn tranh thủ như vậy một cái thoát đi cơ hội. Nhìn đến trên xe như thế chen chúc, rất nhiều nguyên bản còn có chút đục nước béo cò tâm tư người cũng từ bỏ. Tiếp tục tìm kiếm mặt khác mục tiêu đi, chỉnh chiếc xe đều nhét đầy, rốt cuộc không hề có người đón xe, Nghiêm Trác một chân ga, điều khiển xe tải nhanh chóng xử lý an toàn khu. Phía trước quân đội người nghe được Tây Khu luân hãm tin tức lúc sau, đều chạy đến chi viện Tây Khu. Phía trước bị đêm trắng huynh muội nổ nát kia mặt tường vừa vặn thành phương tiện thoát đi một cái lối tắt, Nghiêm Trác thúc giục xe tải chạy ra khỏi an toàn khu, đường ô tô bắt đầu xử lý an toàn khu. Trương Nghiên cũng minh bạch Nghiêm Trác vì sao một hai phải khăng khăng thu tinh hạch, còn biểu hiện như vậy máu lạnh thô bạo. Là bởi vì, nếu không nói như vậy, bọn họ sẽ hao phí càng nhiều thời giờ cùng vừa rồi những người đó cãi cọ. Dọc theo đường đi, Trương Nghiên tận mắt nhìn thấy tới rồi mấy chiếc xe bởi vì tranh chấp cướp đoạt mà bị người tạp hủy, thiêu hủy, phá hư, rất nhiều người cũng bởi vì loại này tranh đoạt mà chết đi. Không lạnh huyết thô bạo, người khác liền sẽ cảm thấy người này xe là vật vô chủ. Là có thể tùy ý cướp đoạt, đường tuyên thệ chủ quyền lại biểu hiện một chút thực lực của chính mình lúc sau. Ai cũng không dám lại đến đánh này chiếc xe chủ ý. Ở Trương Nghiên bên cạnh một cái trung niên đại thúc liền cười khổ cùng Trương Nghiên bắt chuyện. Tỏ vẻ đối Nghiêm Trác loại này hành vi xem như thói quen. Ta khi còn nhỏ trụ nông thôn, khi đó trong thôn nếu là có cái loại này vô chủ cày ruộng. Dùng cũng là các ngươi tài xế chiêu này. Trước chiếm lại nói, muốn cướp liền đánh, cho dù là trong thôn muốn mượn dùng cũng đến bỏ tiền. Đừng nói, thật đúng là có thể trị được kia giúp muốn cướp người. Hơn nữa, đào 50 cái tinh hạch, ta ngược lại cảm thấy càng an tâm đâu. Nếu là không đào tinh hạch, ta ngược lại sẽ cảm thấy các ngươi là có cái gì mục đích mời tái chúng ta. Hoài nghi các ngươi có thể hay không nửa đường đem chúng ta ném xuống. Nhân tâm nột, có đôi khi thực sự có ý tứ. Trương Nghiên gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Nàng cũng minh bạch, Nghiêm Trác thiết trí 50 cái tinh hạch cái này ngạch cửa. Đại khái cũng không chỉ là tham tài, mà là, có thể móc ra nhiều như vậy tinh hạch phần lớn là dị năng giả. Kéo một xe dị năng giả tổng hảo quá kéo một xe người thường. Bọn họ cũng muốn vì này sau an toàn làm suy xét. Một xe người đều yên lặng quay đầu lại nhìn an toàn khu. Kia càng ngày càng xa an toàn khu, kia khói thuốc súng nổi lên bốn phía an toàn khu, làm cho bọn họ đều bảo trì trầm mặc, bọn họ hoàn toàn mất đi che chở. Sau này, nên đi nơi nào, an toàn khu Tây khu, hoàn toàn luân hãm ni mùi máu tươi, bài tiết vật xú vị. Tang thi mùi lạ, đốt trọi vị, khói thuốc súng vị hỗn hợp ở cùng nhau. Hỏng bét, ở một đạo từ dị năng giả lâm thời đào ra chiến hào. Hai mắt mù tuổi trẻ binh lính che lại chính mình đổ máu hai mắt. Bất lực bắt lấy bên cạnh một người tay áo. Lớp trưởng, ta sợ hãi, có gì đáng sợ, chúng ta cha mẹ cũng đều chết sạch. Ngươi lại không đối tượng, ngươi sợ cái gì? Cùng lắm thì chính là chết bạch, cái kia bị gọi lớp trưởng nam nhân một bên đổi băng đạn một bên nói. Chính là, lớp trưởng ngươi còn có đối tượng a? ngươi liền không nghĩ bảo hộ ngươi đối tượng đi. Ta này còn không phải là ở bảo hộ ta đối tượng sao? Ngăm đen hán tử nhếch miệng cười khổ, hướng tới tang thi đàn tung ra một quả lựu đạn, sau đó lại trốn trở về công sự che chắn. Ta nhiều sát mấy cái nhị cấp tang thi, nhiều kéo dài một trận thời gian. Ta đối tượng liền càng có khả năng chạy mất, tuổi trẻ tiểu binh lính trung quy vẫn là vô pháp tiêu. Tan, ngữ khí tuyệt vọng âm trầm oán giận, nhị liên đội người thật may mắn, bọn họ đi ra ngoài tiếp viện, tránh thoát đi, liên tiếp đội dị năng giả thật rào hoạt, bọn họ đi theo phó đoàn trưởng Lý Hằng chạy, còn lấy đi như vậy nhiều tài nguyên, liền dư lại chúng ta tam liền cùng bốn liền một đám người thường trống. Thật xui xẻo a, lớp trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu binh lính bả vai, tưởng như vậy nhiều rát ha, ta cùng ngươi nói, tưởng này đó cũng chưa ý gì, phía trước những cái đó hình cảnh đội không cũng tới giúp chúng ta sát nhị cấp tang thi sao? Chúng ta tham gia quân ngũ, vốn dĩ trên vai lưng đeo chính là cái này sứ mệnh, không bảo vệ bình dân bá tánh, chúng ta vì cái gì muốn tới huấn luyện? Muốn khiêng lên thương, ngộ ách, nghe được kia một tiếng cổ quái kêu rên. Hai mắt mù tiểu binh lính sửng sốt một chút. Lớp trưởng, ngươi làm sao vậy? Không, không có việc gì. Lớp trưởng thanh âm có vẻ thực áp lực, tựa hồ là ở chịu đựng cực đại đau đớn. Mù tiểu binh lính cũng không biết, hắn trước người lớp trưởng đã bị một con nhị cấp tang thi mũi tập kích. Mũi đem khẩu khí chát ở hắn sau cổ, điên cuồng hút hắn máu. Hắn mắt thực mau liền từ ngăm đen biến thành hôi màu nâu. Ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm, cái này lớp trưởng cũng rốt cuộc lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Xem ra, không có biện pháp lại tiếp tục sát tang thi, ít nhất trước khi chết, không thể làm mắt bị mù huynh đệ chết quá vất vả. Nam nhân liều mạng cuối cùng một tia sức lực, kéo bạo trên người cuối cùng một cái lựu đạn, đường lựu đạn nổ mạnh. Mù tiểu binh lính, mỗi lớp trưởng, mỗi tang thi toàn bộ bị nổ chết ở đương trường. Bạch Lan cảm thấy trước mắt hết thảy đều thật đáng sợ. Bị tạc toái tam cổ thi thể rơi rụng ở sau người. Tản ra một tia tiêu hồ vị, khó nghe tột đỉnh, lệnh người buồn nôn, cái kia vẫn luôn đối Bạch Lan không nóng không lạnh biểu ca liền ở Bạch Lan bên cạnh. Xưa nay cao ngạo biểu ca lúc này lại khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Dùng sức ôm lấy nàng đùi, biểu muội, ta sợ hãi, quá đau, ta không làm, ta không dám, Bạch Lan chua xót cười, thân thể của mình cũng đang liều mạng phát run, nàng lại làm sao không sợ, nàng không dám lại đi phía trước đi một bước, cái loại này đau đớn, làm nàng không thể chịu đựng được, không dám hồi ức, Bạch Lan cứu cứu Lý Hằng mang theo liên tiếp đội 1000 nhiều danh tinh anh dị năng giả chiến sĩ. Rời đi an toàn khu, lôi đi ước chừng 33 chiếc đại hình xe tải sinh hoạt tài nguyên. Lần này trốn chạy, vừa vặn cũng thừa dịp an toàn khu bị nhị cấp tang thi công kích là lúc. Cho nên chạy trốn thực thuận lợi, hơn nữa bọn họ cũng bắt đi 8 phần an toàn khu tài nguyên. Cái này làm cho kế hoạch giả nhóm cảm thấy thập phần vừa lòng. Nhưng đi theo tới những cái đó dị năng giả nhóm. Lại đại bộ phận vui vẻ không đứng dậy, trước khi đi thời điểm, bọn họ thấy được an toàn khu nội cảnh tượng là cỡ nào thê thảm. Rất nhiều người đều sinh ra áy náy cảm ơn đi kia cảm giác. Thật giống như là bọn họ thân thủ tước đoạt dư lại những người đó tồn tại cơ hội dường như. Loại này cảm xúc làm cho bọn họ chi gian không khí có chút áp lực. Đường xe tải chạy đến quan âm đường. Trên xe này đó dị năng giả binh lính càng là đã chịu tân một vòng chấn động. Quan âm đường, đã từng là ngày quân công binh xưởng, hiện tại, còn lại là bột hải thị một cái quân sự phong tỏa khu. Năm đó ngày quân chiến bại, trước khi đi bọn họ không cam lòng liền như vậy rời đi. Liền trộm chôn xuống thật nhiều địa lôi ở quan âm đường khu vực này. Không tính bao lớn một mảnh đất trũng. Chôn chừng tượng vạn viên địa lôi. Trên cơ bản, mỗi mét vuông liền có một viên địa lôi. Tại địa lôi mang phía sau, là kia phiến đã vứt đi công binh xưởng đại lâu. Mà này đó địa lôi đều là nhiệt độ cơ thể cảm ứng. chỉ có ở cảm ứng được nhân loại nhiệt độ cơ thể khi mới có thể nổ mạnh. Phụ cận đều là chênh vênh vách núi. Muốn đem vật tư vận tiến binh nhà xưởng bên trong, bọn họ chỉ có một cái lộ có thể đi, dùng người sống đem những cái đó địa lôi kiếp nổ, vẽ ra một cái có thể cung người vận chuyển tài nguyên lộ. Đây là Lý Hằng vì cái gì đột nhiên đối Bạch Lan như vậy ân cần nguyên nhân. Hắn yêu cầu nàng cái này kim cương bất hoại dị năng giả. Tới giúp bọn hắn phá rớt địa lôi trận, đi theo Bạch Lan bọn họ cùng nhau tới kia ba cái kim cương bất hoại dị năng giả. Ở dẫm mấy chục viên địa lôi lúc sau đã bị đánh chết. Ngay cả trị liệu hệ dị năng giả đều không thể trị liệu bọn họ nội thương. Thương thế một chút tích lũy, tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Nhưng mặc dù bị tuyên cáo vô pháp trị liệu, chỉ có thể chờ chết, ba người kia cũng bị cưỡng bách lại lần nữa bước lên lục soát lôi chi lộ. Thẳng đến hoàn toàn bị nổ chết mới thôi. Gần chết thời điểm, bọn họ dị năng cũng không hiệu hóa. Ba người đều nổ thành thịt nát. Thập phần thê thảm ni Bạch Lan cùng nàng biểu ca thực may mắn. Này dọc theo đường đi cơ bản không dẫm đến cái gì địa lôi. Bạch Lan chỉ dẫm tới rồi một lần, mà biểu ca tắc dẫm tới rồi ba lần. Dẫm đến ba lần địa lôi biểu ca thật sự là bị tra tấn sợ hãi. Lúc này mới sẽ ôm nàng đùi khóc cái không ngừng. Lúc này, nơi xa Lý Hằng cũng hối hận. Hắn thực đau lòng chính mình nhi tử. Rất muốn làm nhi tử trở về không cần lại đi phía trước đi rồi. Nhưng thương lượng nửa ngày, những cái đó quản lý giả đồng liêu cũng không chịu đáp ứng hắn yêu cầu này. Bởi vì, nếu là dùng Lý Hằng nhi tử tới thí địa lôi, hắn ít nhất còn có thể thử lại 30 viên địa lôi mới chết. Mà nếu là mặt khác dị năng giả đi, một viên địa lôi liền kết thúc. Lúc này, Lý Hằng nhi tử một cái mệnh giá trị người khác 30 điều. Bọn họ đương nhiên luyến tiếc dùng mặt khác dị năng giả đi thử nghiệm mân ni phía trước rõ ràng nói. Tốt không phải như vậy. Lý Hằng trong lòng thực nén giận, nhưng hắn cũng đích xác nghĩ không ra mặt khác càng tốt biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử đi chịu chết. Rốt cuộc, Lý Hằng đồng liêu nhóm cũng uy hiếp Lý Hằng. Nếu hắn dám xúc động làm con của hắn trở về, bọn họ liền sẽ đem Lý Hằng cùng con của hắn cùng nhau giết. Mắt thấy ba ba không cứu chính mình, Lý Hằng nhi tử càng là khóc đến lợi hại, ôm Bạch Lan chân liền không buông tay. Hắn tiếp tục khóc cầu, biểu muội, người đi trước đi, ca sợ hãi a, người mới bị địa lôi oanh một lần. Ta ăn ba lần, theo lý thuyết cũng nên ngươi ăn, Bạch Lan phiền chán nhìn biểu ca. Không có như vậy tính đi, chúng ta rõ ràng đều là phân công nhau dò đường, ngươi vận khí không hảo mà thôi, quái ai, vừa nói, Bạch Lan một bên ở sau người tiếp xúc quá trên mặt đất tưới xuống một ít màu trắng bột phấn. Tỏ vẻ nơi đó là an toàn, nàng biểu ca vẫn là không chịu buông tay, Bạch Lan. Liền dư lại hai ta người, ta xem như vậy chiêu, hai ta chơi cục đá, cây kéo, bố, ai thua liền đi phía trước đi 1 mét, được không? Bạch Lan bổn không nghĩ đáp ứng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, như vậy có lẽ cũng là một cái không tồi phương pháp. Rốt cuộc, nghiêm trác đã từng đem hắn ký ức rót vào đến nàng trong đầu. Nàng biết ở nghiêm trác kiếp trước, nàng là cỡ nào cường đại, kiếp này. Nàng hẳn là cũng sẽ có như vậy hảo vận khí đi. Tưởng biến cường đại nói, cần thiết muốn đánh cuộc một keo, nhìn chỉ còn lại có không đến 1/3 lộ trình. Bạch Lan gật gật đầu, vậy ấn ngươi nói là money chơi cục đá, cây kéo, bố, hết chương.